Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, biểu lộ tâm ý. Văn học độ, bị Phương Mặc một trận nài ép lôi kéo, Đông Phương Bạch hơi kém đem mình tiểu xà đều quên hết. Vội vàng phất tay nội lực dẫn động, đem nhận được mình ống tay áo bên trong. Ta nói Đông Phương Bạch, ngươi tùy thân trang cái rắn, không sợ bị cắn à? Phương Mặc siêu cấp y thuật ở thân, một cái là xong, nhìn thấu cái này rắn cũng không phải một cái rắn, là kịch độc loại đó. Không biết à, tiểu kim rất ngoan, chẳng qua, nàng chỉ nghe ta, nếu ngươi khi dễ ta, cẩn thận nàng cắn ngươi nha. Đông Phương Tiếu tươi như hoa, quay đầu nhìn Phương Mặc, nghịch ngợm nói. Hoa, thật là sợ a, rắn nhỏ, thật là đáng sợ. Phương Mặc nghe vậy, một cái giơ chân, cũng là cách xa Đông Phương Bạch, trốn tránh cây cột phía sau, rụt rè nhìn Đông Phương Bạch. Phốp phốp, Phương Mặc dáng vẻ dở hơi, chọc cười Đông Phương Bạch, vừa rồi Khúc Dương mang đến ý xấu tình, cũng là quét sạch sành sanh. Ai, này mới đúng mà, đi. Đi ăn cơm, xong chúng ta cùng nhau xuống núi đi dạo. Trong khoảng thời gian này ngươi trừ theo giúp ta luyện công, chính là chuyên tâm giáo vụ, vất vả ngươi. Nhìn thấy Đông Phương Bạch tâm tình tạnh, Phương Mặc từ cây cột phía sau đi ra, đi tới trước người Đông Phương Bạch, đưa tay sửa sang Đông Phương Bạch tóc trên trán, cười nói, ừm. Phương Mặc một phen cử động, cho Đông Phương giáo chủ tới điểm hơi nhỏ cảm động. Đi thôi, không có chút nào ý thức nói hai người còn không phải tình lữ. Phương Mặc vươn tay cũng là lại kéo tay nhỏ Đông Phương Bạch tay. Đông Phương Bạch cũng không có cự tuyệt Phương Mặc cử động làm loạn, ngược lại ngọt ngào theo Phương Mặc đi. Cơm nước xong xuôi, hai người tăng thêm một thớt ngựa xích thố, ngồi thang máy xuống sườn núi đi. Phía bên trái sử, ngươi nói, giáo chủ như vậy, có phải hay không? Đồng Bách Hùng là Đông Phương Bạch bộ hạ cũ, tuyệt đối tâm phúc. Đông Phương Bạch trong khoảng thời gian này cử động, khiến Đồng Bách Hùng lo lắng không thôi. Đưa tiễn hai người Đông Phương Bạch hắn, đối với Hướng Vấn Thiên lo lắng nói, giáo chủ làm việc, tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta cũng không cần lo lắng. Hướng Vấn Thiên ước gì Đông Phương bất bại cả ngày không để ý tới giáo vụ. Chúng bạn xa lánh, cũng là thuận miệng nói. Ai, Đồng Bách Hùng thật sâu thở dài, xoay người cô đơn đi. Đông Phương bất bại, hy vọng ngươi, thật là, Hướng Vấn Thiên trong lòng nói từ câu. Sau đó xoay người hướng về một phương hướng khác đi. Sau khi xuống sườn núi, Phương Mặc cũng là trở mình lên ngựa. Trước mặt ôm bên trong một tiếng hoàng y, phía ngoài phủ lấy màu tím áo ngoài Đông Phương Bạch. Ô, cũng là phải phim truyền hình hậu kỳ cái kia một thân khiến bản nhân động tâm không dứt ăn mặc. Huy, ngươi có phải hay không thích ta? Bị Phương Mặc ôm, Đông Phương Bạch cảm giác trong lòng vô cùng an bình, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Gì? Phương Mặc lúc này tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong, căn bản không nghe thấy Đông Phương Bạch nói cái gì. Cũng là hỏi, không nghe thấy coi như xong. Đông Phương Bạch tức giận, quay đầu đi, dựa vào là trong ngực Phương Mặc rất nhỏ tính tình. Ta là sự thật không nghe thấy, ngươi lặp lại lần nữa thôi. Phương Mặc ngượng ngùng, không khỏi đem trách nhiệm toàn bộ quái ở hệ thống trên người. Hệ thống biểu thị ra mình rất vô tội, khóc choáng ở nhà cầu. Không có chuyện gì, ngươi xem tốt đường, chớ suy nghĩ lung tung. Bình thường hấp tấp, làm việc lôi lệ phong hành Đông Phương giáo chủ, lúc này đối với nam nhân âu yếm biểu bạch, vậy mà không dám, cũng là chuyển đổi đề tài. À hát xong nha, Phương Mặc gật đầu, hồi lâu, hai người đều không nói. Cái kia, phía trước, ở ngoài đại điện, ngươi nghe thấy được cái gì? Bỗng nhiên cười ra tiếng, một mực trầm mặc cũng không phải sự tình. Đông Phương Bạch cũng là tìm đề tài. Ta là nghe thấy được người áo đen kia nói. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong hai người đánh đàn thổi tiêu. Cho nên nở nụ cười. Phương Mặc nói đến đây. Lại nhịn cười không được ra tiếng. Cái này có gì đáng cười mà. Không nói hai người bọn họ thân phận mà nói. Đơn thuần đánh đàn thổi tiêu. Cao bao nhiêu nhã a? Ngươi lại còn có thể nghe nở nụ cười. Đông Phương Bạch quay đầu nhìn một chút Phương Mặc. Lại quay đầu đi. Bất mãn nói. Ngươi chưa từng nghe nói cái kia ngạnh. Không rõ. Nhớ tới hiện đại liên quan tới thổi tiêu giải thích. Phương Mặc lại là một trận cười ra tiếng. Hừ, nhàm chán. Đông Phương Bạch vành vành lên gợi cảm bờ môi. Bất mãn quơ thân thể. Tốt, ngoa à, đúng, chúng ta đi con đường kia. Phương Mặc vươn tay sờ một cái mái tóc của Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch lập tức an tĩnh lại. Ta chỉ đường, ngươi đi chính là. Đông Phương Bạch bị Phương Mặc thân mật cử động làm cho lớn thẹn. Lắp ba lắp bắp nói. Vậy tốt, chúng ta, ra tốc đi. Phương Mặc cười lớn một tiếng. Cặp chân thúc vào bụng ngựa, cũng là chạy như điên. Huy, người chạy giặc, không phải phương hướng này. Đông Phương Bạch lớn tiếng hô hào. Thật sao? Chúng ta chạy trước một hồi. Dù sao xích thố chạy nhanh. Phương Mặc ở Đông Phương Bạch tóc mai ở giữa cũng là lớn tiếng hô hào. Thơm quá a! Trong lúc cúi đầu, mái tóc của Đông Phương Bạch lướt qua chóp mũi của Phương Mặc. Phương Mặc cũng là ngửi được một mùi thơm, không khỏi kêu lên tiếng. Đi phía nam con đường kia, chớ đi sai. Đối mặt Phương Mặc cử động, Đông Phương Bạch rất bất đắc dĩ, cũng là biểu thị ra mình mặc kệ. Hai mắt nhắm lại, tựa vào Phương Mặc trong ngực. Một hồi sau, lại ngủ thiếp đi, lại ngủ thiếp đi. Chạy trong chốc lát Phương Mặc, nghe thấy được trong ngực tiếng ngáy khe khẽ. Cũng là chậm lại tốc độ, quay đầu ngựa lại, hướng về phía nam mà đi. Hai người Phương Mặc và Đông Phương Bạch một đường lại đi lại nghỉ ngơi. Nhưng ngựa xích thố nhanh, trong mấy ngày, cũng là nhanh đến hồ nam địa giới. Một ngày này, hai người đi đến một chỗ sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở chỗ. Đông Phương Bạch tâm tình thật tốt, hai người cũng là xuống ngựa đi tới. Tay phải Phương Mặc lôi kéo dây cương, bên trái Đông Phương Bạch nơi này nhảy nhót, nơi đó nhìn một chút, vô cùng nhàn nhã, vì, người thật không chê ta là Đông Phương bất bại a. Đi tới, Đông Phương Bạch bỗng nhiên nhảy qua thân tới, hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng xoay người, đối với Phương Mặc nói khẽ, nói nhảm nhiều quá, nếu chê. Lão tử đã sớm chê, đáng giá cùng ngươi ở chỗ này du sơn ngoạn thủy a. Nhàm chán, mà còn, giáo chủ tỷ tỷ, đây đã là ngươi hôm nay lần thứ ba hỏi ta, mấy ngày qua thứ 32 lần hỏi ta vấn đề này. Phương Mặc bất đắc dĩ nói, mới đầu, Đông Phương Bạch lần đầu tiên hỏi cái này vấn đề, Phương Mặc rất nghiêm túc, chững chạc đàng hoàng trả lời vấn đề này. Biểu thị ra dù cho toàn thế giới chê nàng, hắn cũng sẽ không chê nàng. Sau đó lần thứ hai, Phương Mặc cho là nàng đem quên đi, lại là như trên một lần, nghiêm túc trả lời. Nhưng càng về sau, nàng một mực hỏi, Phương Mặc từ lần thứ 10 bắt đầu, vẫn là cùng loại với kể trên trả lời. Xong, Đông Phương giáo chủ mỗi khi đạt được câu trả lời này, đều là vui vẻ không được. Hình như ăn đường bé gái. Thật ra thì Phương Mặc một chút cũng không có phiền, mà lại là đau lòng. Một đường đi tới, Phương Mặc mới biết Đông Phương Bạch bình thường có bao nhiêu bận rộn. Mỗi khi đi đến một chỗ tiểu trấn, Đông Phương Bạch đều sẽ tìm được Nhật Nguyệt Thần giáo cứ điểm xử lý cùng ngày giáo vụ. Một làm chính là 2-3 canh giờ. Nhớ tới đoạn thời gian trước mình cả ngày dán nàng bồi luyện, nàng đều không cự tuyệt, có thể tưởng tượng được, tối về xử lý giáo vụ đến mấy giờ. Càng nghĩ Phương Mặc vượt qua đau lòng, cũng là thừa dịp ban ngày đi đường, cho nàng một cái ấm áp ôm ấp, khiến nàng ngủ thêm một lát, đem một tháng ngủ gật bổ một chút. Cho nên, hôm nay vấn đề này, Phương Mặc lại bổ túc một câu, ngươi không phải sinh ra chính là Đông Phương Bất Bại, lại nói, ngươi cũng không nói ngươi không phải Đông Phương Bất Bại a. Ngươi thân là Đông Phương Bạch, có dáng vẻ của Đông Phương Bạch, làm Đông Phương Bất Bại, có Đông Phương Bất Bại đặc điểm. Phương Mặc vịn bả vai Đông Phương Bạch, nghiêm túc nói, ta thích chính là ngươi người, cũng không phải thân phận của ngươi. Lại nói, ta cũng không phải nhân sĩ chính đạo không phải. Cái kia gì, quay đầu lại ta liền gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo các ngươi. Bằng vào hai ta quan hệ này, tối thiểu nhất cũng được cho cái trưởng lão loại hình a. Phương Mặc, Văn Học Độ nếu như trong ngài đồ có việc rời khỏi, xin nhấn CTRL cộng D khóa giữ trước mắt giao diện đến ngăn cất chứa. Để sau đó xem tiếp. Trang trước, vạn giới tối cường cộng hưởng hệ thống, trang kế tiếp, gia nhập phiếu tên sách, đề. Cử quyển sách, quay trở về trang sách tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.